Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 265. Sau nửa tháng, tòa thành lớn cuối cùng xuất hiện. Thời khắc nó hiện ra, đồng hồ đếm ngược đến khi chúng thần đại chiến kết thúc đã bắt đầu chạy. Tất cả thế lực, tất cả cường giả đều mong mỏi trận chiến 3 ngày sau. Thái Hư Thành trong viện của Diệp Lăng chẳng xào chiếu sáng. Diệp Lăng cùng với Ngô Tài Thần ngồi trong tiểu viện, bừng ly rượu, trò chuyện trẻ chén. Diệp Lăng, dù thế nào thì ngươi cũng nhất định phải cẩn thận. Ta còn không chắc mình có thể đánh bại cái tên Hạ Ngạo Thiên kia. Huống chi ngươi còn trêu chọc Thất Tài Điện và Di Vong Cung, sợ rằng đến lúc đó ngươi sẽ trở thành bia ngắm của bọn họ. Nếu thực sự không ổn thì ngươi đừng đi, ở Thái Hư Thành chờ chúng ta là được. Ngô Tài Thần lo lắng, dù sao Diệp Lăng có quá nhiều kẻ địch. Dù Ngô Tài Thần là ngũ kiếp tiên đế thì cũng cảm thấy không chịu nổi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, chép miệng một cái. Rượu không tồi, người không cần phải lo lắng, Hạ Ngạo Thiên mà thôi, sao có thể làm gì được ta. Dứt lời, Diệp Lăng đứng dậy, nhìn tinh quang đầy trời, hắn mỉm cười, nụ cười có vẻ thần bí. Ngô Tài Thần nhíu mày nhìn Diệp Lăng, ý không hiểu Diệp Lăng lấy tự tin đâu ra mà dám coi thường Hạ Ngạo Thiên, Di Vong Cung cùng với Thất Tài Điện. Trong 3 ngày cuối cùng này, ta muốn bế quan, ta nhất định sẽ tham gia cuộc chiến cuối cùng. Dứt lời, Diệp Lăng mỉm cười với Ngô Tài Thần rồi xoay người vào phòng. Hắn chỉ một điểm, một luồng tiên lực mênh mông lập tức bao phủ toàn bộ tiểu viện. Không biết tên này sẽ làm cái gì nữa đây? Ngô Tài Thần cười khổ, lắc đầu đứng dậy, nhìn tiểu viện tiên khí lượn lờ, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Hắn muốn đột phá ư? Ngô Tài Thần vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không thể. Diệp Lăng mới đột phá bao lâu, hắn không có khả năng đột phá lần nữa. Đừng nói là ngũ kiếp tiền đế, dù là cảnh giới tứ kiếp đỉnh phòng thì cũng không thể. Cảnh giới tiền đế một bước một tầng trời, đột phá một cảnh giới nhỏ cũng có thể khiến chiến lực tăng mạnh. Cho nên không có bất kỳ người nào có thể liên tiếp đột phá cảnh giới trong thời gian ngắn. Dù Ngô Tài Thần kiến thức rộng nhưng cũng chưa từng thấy hay nghe nói qua. Nhưng chưa thấy chưa nghe thì không có nghĩa là không có. Trong phòng, Diệp Lăng ngồi xếp bằng trên giường, còn người khép hờ, 10 ngón tay liên tục kết ấn, hào quang thần bí lưu chuyển giữa những ngón tay. Diệp Lăng muốn đột phá, đại chiến sắp đến, hắn muốn tăng cường thực lực của mình trong thời gian nhanh nhất. Dù hiện giờ nếu hắn khai hỏa toàn bộ chiến lực, cộng thêm cửu đại tiên anh và các thần thông khác thì hoàn toàn không cần sợ Hạ Ngạo Thiên. Nhưng trong trận chiến cuối cùng này không chỉ có một mình Hạ Ngạo Thiên. Đến lúc đó, Diệp Lăng sẽ phải đối mặt với vô số cường giả tứ kiếp, thậm chí là ngũ kiếp mạnh nhất của đế vực. Cho nên ngoại trừ đột phá, Diệp Lăng không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Trong cơ thể Diệp Lăng, từng luồng tiên lực tinh thuần trong cửu đại tiên anh bị điều động, nhẹ nhàng lưu chuyển, kéo theo cả nguyên khí khiến vô số tiên đế, thậm chí là thánh nhân thèm khát. Hiện nay, chút nguyên khí trong cửu đại tiên anh đã sinh sôi thêm rất nhiều. Điều này khiến Diệp Lăng vô cùng kích động, thậm chí kinh hỉ như điên. Đây chính là nguyên khí. Nếu mọi thứ thật sự như hắn nghĩ, cửu đại tiên anh sinh sôi nguyên khí. Sau khi hoàn toàn thành công, trong cơ thể của hắn sẽ chỉ có nguyên khí, cộng thêm cửu đại tiên anh, lúc ấy hắn sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Nếu hắn đột phá đến cửu kiếp tiên đế, hắn sẽ là vô địch cảnh giới dưới thánh nhân đúng không? Nguyên khí chậm rãi điều động, nhẹ nhàng lan tỏa khắp toàn thân. Lực lượng trong cơ thể hắn như một con sông bình lặng, bỗng nhiên nổi cuồng phong, nổi lên sóng lớn. Ong ong, đồng thời, cửu u đế công bát trọng thi triển, lực thôn phệ hiện lên quanh thân thể Diệp Lăng. Xèo xèo, trong hư không, tiên lực tinh thuần điên cuồng vọt vào trong cơ thể Diệp Lăng. Cửu u đế công thành công đột phá đến cảnh giới bát trọng. Một khi mở ra, nó sẽ trở thành một cái động không đáy, nuốt được vạn khí trong thiên địa. Trọng yếu nhất là tinh quang chi thể và thân phận bắt đầu tinh quân. Diệp Lăng mỉm cười, thân thể chấn động, quanh thân hắn hiện ra từng điểm sáng rực rỡ. Điểm sáng lóng lánh nhẹ nhàng lượn quanh người của Diệp Lăng. Bắt đầu tinh tú, ngưng! Diệp Lăng đột nhiên chỉ một điểm, điểm sáng phiêu phù quanh thân hắn lập tức tỏa ra quang mang vạn trượng. Rầm rầm, các điểm sáng phóng lên cao, xuyên qua tiểu viện của Diệp Lăng hướng thẳng lên trời. Thời khắc điểm sáng tỏa ra hào quang sáng chói, bầu trời đầy sao hoàn toàn tối sầm lại. Lúc này, bảy vì tinh tú rực rỡ chậm rãi lơ lửng trong tinh không. Ong ong, lực lượng từ bắt đầu thất tình lao thẳng về phía Diệp Lăng. Lực lượng tinh tú tràn vào trong cơ thể. Giờ khắc này trong cơ thể Diệp Lăng, ngoại trừ nguyên khí và tiên khí thì có thêm khí tức sao trời. Ba khí thể ngưng tụ trong cơ thể của hắn chậm rãi lưu chuyển, bộc phát ra lực lượng khiến hư không không ngừng rung động. Ào ào, cơ thể Diệp Lăng tựa như một cái động không đáy, lực lượng mênh mông trầm bổng chập trùng bị hắn hoàn toàn hấp thu trong chớp mắt. Cảnh giới đỉnh cao, nước chảy thành sông. Diệp Lăng thì thào, lúc này cảnh giới của hắn lúc tăng lúc giảm. Đỉnh phong của mỗi cảnh giới kỳ thực chỉ là cảnh giới hậu kỳ diễn hóa mà thôi, không có phân chia thực chất. Cũng có thiên chi kiêu tử từ hậu kỳ trực tiếp đột phá tiến vào đại cảnh giới. Cũng có người kẹt ở cảnh giới đỉnh cao vạn năm mà không thể phá được gông cùng cảnh giới. Hiện nay, để đột phá đến tứ kiếp đỉnh phong, Diệp Lăng chỉ cần có đủ tiền khí mà thôi. Diệp Lăng đột nhiên mở mắt chỉ một điểm. Trong phòng, một đống cực phẩm tiên thạch tản ra một dòng tiên khí tinh thuần. Rầm rầm, trong phòng bị cực phẩm tiên thạch lấp đầy. Cửu U Đế Công, nuốt cho ta! Diệp Lăng thấp giọng rống, hai ngón tay bấm một cái. Trong thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa, nó điên cuồng càn quét đống cực phẩm tiên thạch. Trong nháy mắt, cực phẩm tiên thạch đầy phòng biến mất, hóa thành từng cỗ tiên lực tinh thuần tiến vào cơ thể Diệp Lăng. Sau đó, vô số tiên thạch lại được lấy ra từ trong tu tử giới chỉ. Cực phẩm tiên thạch hóa thành tiên lực vô biên cung cấp cho Diệp Lăng tu luyện. Trông thì có vẻ đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được. Cực phẩm tiên thạch đáng giá thế nào, tất cả tiên đế đều biết rõ ràng. Bọn họ nào dám học Diệp Lăng, dùng vô số cực phẩm tiên thạch để tu luyện chứ? Trong đế vực này, thậm chí là cả tam giới, kẻ có thể bạo tay như Diệp Lăng lạc đà không còn mấy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Diệp Lăng đã cắn nuốt 1 triệu cực phẩm tiên thạch. Nếu kẻ khác biết tin, có lẽ sẽ bị hù chết ngay lập tức. Dù là ngũ kiếp tiên đế thì tài sản tích lũy cũng tuyệt đối không vượt quá 100 vạn tiên thạch, thậm chí còn ít hơn. Giàu vô nhân đạo, lúc này chỉ có 4 chữ này có thể dùng để hình dung Diệp Lăng. Vô số cực phẩm tiên thạch không ngừng vỡ nát, tỏa ra tiên khí dồi dào, rồi bị Cửu U Đế Công thôn phệ, hấp thu vào trong cơ thể của Diệp Lăng. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày chỉ như một cái chớp mắt, nhưng đối với các tiên đế mà nói, đây là khoảng thời gian cực kỳ quái dị. Bởi vì trong vòng 3 ngày qua, bọn họ phát hiện dù là ban ngày hay đêm tối, bắt đầu thất tinh rực rỡ luôn treo trên tinh không. Dù là ban ngày mặt trời ló rạng, bắt đầu thất tinh vẫn luôn hiện hữu trên bầu trời, tản ra tinh quang mịt mờ. Thậm chí ánh mặt trời cũng không thể che lấp tinh quang của bắt đầu thất tinh, trở thành kỳ cảnh mặt trời tranh huy với tinh tú. Đặc biệt là vào đêm tối, trên tinh không vô biên không thể nhìn thấy các vì sao, chỉ còn lại 7 tinh tú sán lạn huy hoàng. Đáng chết, sao bắt đầu thất tinh lại ở mãi trên trời vậy? Ta có cảm giác nhất định có điều gì đó mờ ám. Nếu không, bắt đầu thất tinh sao lại không lặn? Điều này quá khó tin. Chuyện bất thường chắc chắn có bí mật. Đám tiên đế Thái Hư Thành lộ vẻ quỷ dị, nhìn vì sao trên không trung trong lòng đều sợ hãi. Từ khi Diệp Lăng bắt đầu bế quan, bắt đầu thất tinh vẫn luôn ở đó. Chuyện này có liên quan đến hắn không? Người điên rồi. Dù Diệp Lăng mạnh mẽ hơn nữa thì cũng chỉ là tứ kiếp tiên đế mà thôi. Người cảm thấy một tứ kiếp tiên đế có thể thao túng thiên đạo sao? Đùa gì thế? Thao túng cái píp. Đừng nói là tứ kiếp, dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng không thể nào thao túng thiên đạo được. Cho nên chỉ là trùng hợp thôi. Mặc kệ là trùng hợp hay không, quan trọng là ngày mai đại chiến sẽ xảy ra. Chìm chết hướng trời, bất tử vạn vạn năm, đơn giản vậy thôi. Một đám tiên đế náo nhiệt thảo luận, chỉ có Ngô Tài Thần thầm hô trong lòng. Mẹ nó, chuyện này tuyệt đối có quan hệ với Diệp Lăng. 3 ngày trước, sau khi y rời khỏi tiểu viện của Diệp Lăng, bắt đầu thất tình đột nhiên bay lên rồi lặng lặng treo trên tinh không. Đến lúc này Diệp Lăng vẫn chưa xuất quan, bắt đầu thất tình vẫn nguyên ở đó. Nếu nói là không có quan hệ thì đánh chết y cũng không tin. Không được, ta phải đi nhìn xem. Ngô Tài Thần phi thẳng đến tiểu viện của Diệp Lăng. Khi y vừa tới nơi, khí tức mênh mông điên cuồng càn quét tràn ra. Sắc mặt Ngô Tài Thần đại biến, nhanh chóng lui lại, khí tức ngưng tụ bao quanh cơ thể ngăn cản lực lượng kia. Khốn kiếp, hắn đột phá đến ngũ kiếp rồi hả? Ngô Tài Thần lẩm bẩm, sắc mặt vặn vẹo quỷ dị, cảm giác trái tim bị đả kích đến mức không muốn làm việc nữa. Nếu nói rằng Diệp Lăng liên tiếp đột phá 2 đại cảnh giới trong vòng 3 ngày, vậy sẽ hù chết được bao nhiêu người? Tối thiểu Ngô Tài Thần sẽ bị hù chết trước. Nếu Diệp Lăng thật sự đột phá đến ngũ kiếp tiền đế, vậy đây chính là kỳ tích trước nay chưa từng có. Đúng lúc này, khí tức phát ra từ tiểu viện của Diệp Lăng biến mất, cấm chế phong tỏa tiểu viện cũng vỡ nát. Vìu, Ngô Tài Thần điểm mũi chân bay thẳng vào trong tiểu viện của Diệp Lăng, nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng chặt. Trong phòng, Diệp Lăng mở mắt, phong mang lóe lên trong đồng tử của hắn. Trong cơ thể, từng cỗ lực lượng đáng sợ cuộn trào như cơn sóng thần càn quét khắp cơ thể Diệp Lăng. Đùng, Diệp Lăng bước một bước, quanh thân hắn hư không vô hình xuất hiện vết nứt. Két, cửa mở, Diệp Lăng xuất hiện. Ngô Tài Thần tiến đến, nhìn chằm chằm vào thân thể ẩn chứa lực lượng khủng bố của Diệp Lăng. Tứ kiếp đỉnh phong? Không đúng, mẹ nó, đây là nửa bước ngũ kiếp tiên đế à? Còn bà nó, người đúng là đồ chuyên gây họa. Chỉ trong vòng 3 ngày, vậy mà người đã nâng cảnh giới đến nửa bước ngũ kiếp rồi ư? Ta phát hiện người không phải là người, người là yêu nghiệt. Ngô Tài Thần không ngừng la hét, miệng như súng máy, tâm tình mất khống chế. Diệp Lăng ngây dại, trừng mắt nhìn Ngô Tài Thần. Tài Thần, ngươi điên rồi à? Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, ý điên rồi sao? Sao lại hồ ngôn loạn ngữ như vậy? Nửa bước ngũ kiếp thì kỳ lạ lắm sao? Phải biết rằng, Diệp Lăng đã hao phí 10 triệu cực phẩm tiên thạch, cộng thêm nguyên khí trong cơ thể, tình quang chi thể và các loại nội tình khác mới gian nan đột phá thành công. Chuyện này nếu người khác cũng làm như hắn thì chắc là cũng bình thường thôi nhỉ? Điên à? Ta điên cái đầu ngươi, ngươi mới điên. Có biết ngươi đã gây ra tai họa lớn như thế nào rồi không? Ngô Tài Thần hung tợn nhìn Diệp Lăng, trong mắt tản ra lục quang lạnh lẽo. Tai họa? Hắn tu luyện 3 ngày còn không ra khỏi cửa, có thể đi đâu gây họa chứ? Người làm lão tử sợ đến mức trái tim vẫn đang đập ầm ầm đây này. Tỉnh khốn kiếp nhà ngươi, cái đầu mặt dày không biết xấu hổ. 3 ngày, ngươi đột phá đến nửa bước ngũ kiếp chỉ trong vòng 3 ngày. Đáng chết! Ngô Tài Thần hung tợn quát, rồi lập tức xoay người rời đi. Diệp Lăng hoàn toàn choáng váng. Má nó, y điên thật rồi, làm cái gì đấy? Ngô Tài Thần đi tới cửa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy Bắc Đầu Tình Quân đã quỷ dị biến mất, y cười ầm lãnh với Diệp Lăng. Ta biết là ngươi mà. Dứt lời, Ngô Tài Thần xoay người rời đi, phất ống tay áo không hề quay đầu. Diệp Lăng đứng ở cửa vẫn đang kinh ngạc. Ta gây đại họa à? Sao lại biết là ta? Ta làm gì? Diệp Lăng câm nín, hắn hoàn toàn không hiểu rốt cuộc mình đã làm cái gì. Hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi phương đông, toàn bộ thế giới chúng thần đại chiến bị một cơn gió lạnh không điểm báo trước thổi qua. Thời khắc mặt trời ló rạng, trong hư không nổi lên một trận hàn phong. Vìu, đám tiên đế đứng trước Thái Hư Thành run lên, trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Cơn gió này hơi mát quá nhỉ? Nhớ khi xưa còn là phàm nhân, khi đó không có thủ đoạn thông thiên triệt địa như hiện tại, nhưng sống lại thoải mái hơn bây giờ. Đúng vậy, càng chạy càng xa, càng bò càng cao. Hiện nay bọn chúng cũng thuộc lực lượng trung kiên trong tam giới, nhưng bây giờ có cảm giác lòng mình không được rộng mở như trước. Một đám tiên đế cười nói, dường như đều đắm chìm trong hồi ức. Diệp Lăng hít sâu một hơi, lắc đầu nhìn khí trời quỷ dị. Lời nói của mấy tiên đế xung quanh làm hắn như trở về đoạn thời gian còn ở địa cầu. Khi đó tuy hắn không mạnh, nhưng sống rất ung dung vui sướng. Hiện nay hắn đã là tứ kiếp tiên đế sở hữu 2 lãnh thổ, trên vai lại khiêng áp lực cao như núi, khiến hắn có chút khó thở. Đúng vậy, hiện nay chúng ta đã thay đổi rồi, không còn giữ sơ tâm ban đầu. Diệp Lăng chậm rãi cười, Ngô Tài Thần gật đầu, trong mắt tràn đầy hồi ức. Tuổi trẻ, dường như đối với tiên đế mà nói, hai chữ tuổi trẻ đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của bọn họ. Bọn họ không còn là phàm nhân, tuổi trẻ cũng tồn tại vĩnh cửu không bao giờ mất đi. Nhưng bọn họ lại vĩnh viễn mất đi khoảng thời gian hắc ám nhưng đáng giá hoài niệm kia. Không còn khoảnh khắc ngẫm lại những mối hận và sám hối khi sắp chết già. Lời của Diệp Lăng nói làm đám tiên đế không khỏi gật đầu. Tâm cảnh của bọn họ đều vô cùng cường đại, nhưng trái tim tinh khiết ban đầu đã biến mất mãi mãi. Khi chúng ta là phàm nhân, chúng ta sống một cuộc đời tràn đầy giả dối, bụi gai nhấp nhô. Giờ đây chúng ta đã hiện thực hóa mơ ước ban đầu. Không quên sơ tâm chỉ là một lời nói suông, bất kể là tam giới hay là hạ giới, nó sẽ không bao giờ tồn tại. Diệp Lăng mỉm cười, các tiên đế trầm mặc. Rằng rắc, đột nhiên, một tia sét đánh xuống nối liền thiên địa, như một lôi long xé rách hư không. Rầm rầm, mưa rồng gió giật, giọt mưa rơi xuống người chúng tiên đế, cảm giác lạnh như băng khiến bọn họ tỉnh táo hơn. Thời tiết chết tiệt. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn thiên không cười mắng. Hắn lau đi nước mưa trên mặt. Trên trời vẫn nắng chang chang, nhưng lại tràn ngập sấm chớp, mưa to giáng xuống. thời tiết quỷ dị khiến Diệp Lăng nghĩ tới thời tiết trên địa cầu. Đi thôi các huynh đệ. Diệp Lăng phóng lên cao, từng bóng người khí tức hung hãn bay lên theo. Thái Hư Thành, hơn 30 người đứng ở cửa thành nhìn đám người Diệp Lăng rời đi. Bọn họ hít sâu một hơi, đôi mắt hơi đỏ lên. Bọn họ nắm giữ quyền khống chế của các thành trì, vậy nên không được phép gặp chút sai lầm nào. Đó là nguyên nhân bọn họ chỉ có thể ở trong thành trì khi trận chiến cuối cùng sắp diễn ra, chờ đợi tin tức từ những người rời đi quyết chiến. Huynh đệ, chúng ta chờ các ngươi, tất cả phải sống sót trở về. Rầm rầm, mưa rồng gió giật quất lên khuôn mặt của mọi người. Các tiền đế đứng ở cửa thành lau đi nước mưa không biết đã nhuốm bao nhiêu nước mắt trên mặt. Đám người Diệp Lăng cấp tốc bay đi, không cần đi xa, một dãy núi liên miên đã xuất hiện trước mắt của mọi người. Vùng núi này hoang vu trống trải, không có chút sinh cơ nào. Trên dãy núi còn truyền ra từng cỗ khí tức tịch mịch. Không biết không gian độc lập này đã bị phong tồn bao nhiêu năm trong dãy núi, chỉ có tử khí vắng lặng. Chư vị, trận chiến cuối cùng, sinh tử tùy duyên. Vìu, Diệp Lăng cầm Diệt Tiên kiếm vung một nhát, một luồng kiếm quang bay ra. Đó là lực lượng của thần khí. Lần này Diệp Lăng hoàn toàn hiển lộ bản thể của Diệt Tiên kiếm, không hề ẩn giấu. Sau trận chiến này, chúng ta sẽ ăn mừng. Ngô Tài Thần cười lớn, y chỉ một điểm, một đồng tiền lớn xuất hiện trên đầu ngón tay. Rầm rầm, từng thành tiền khí xuất hiện, hơn 60 tiên đế Thái Hư Thiên cùng lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, chiến ý không thể che lấp. Người Thái Hư Thiên cùng đã đi tới trước dãy núi. Đột nhiên, vô số thân ảnh mang theo sát khí ngập trời lao đến từ bốn phương tám hướng. Bọn họ đứng trong hư không, khuôn mặt nghiêm túc tràn đầy chiến ý. Thái Hư Thiên cùng, Di Vòng cùng, Càn Khôn tông, Thất Tài điện, Tử Khí Đại Nhật cung, Hạ tộc, các cường giả của mười mấy thế lực đều đã đến. Ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía cổ thành rộng lớn tỏa sáng trong mưa gió trên núi. Chư vị, trận chiến này Hạ Ngạo Thiên ta phụng bồi tới cùng. Ầm, Hạ Ngạo Thiên cầm đào bỗng nhiên vùng lên, một ánh đào sáng chói phóng lên cao. Ngay sau đó, Hạ Ngạo Thiên phát ra khí tức ngũ kiếp tiên đế hùng hãn như cuồng phong, càn quét lan tràn. Rầm rầm, các cường giả nhìn mọi người xung quanh cười lạnh một tiếng. Ngô Tài Thần, tiểu ma đầu ta tới gặp người đây. Tiểu ma đầu mặc hắc bào đứng đầu chúng cường giả Di Vòng cùng, gã chậm rãi bước ra, nhếch miệng cười, khuôn mặt tràn đầy sát khí khát máu vô cùng bằng lãnh. Ngô Tài Thần cười khinh miệt, y không nói gì, nhưng khí tức đột nhiên trở nên bạo lệ, chiến ý điên cuồng lộ rõ. Đến đây đi, Càn Khôn tông ta phụng bồi tới cùng. Phụng bồi tới cùng, phụng bồi tới cùng. Các tiên đế ngửa đầu rống to, sắc mặt dữ tợn. Tiếng sấm nổ vàng trong hư không, tia chớp chiếu sáng khuôn mặt của các tiền đế. Diệp Lăng, nạp mạng đi. Vìu, Hạ Ngạo Thiên nắm chặt đào, điên cuồng lao tới tấn công Diệp Lăng. Phụng bồi tới cùng. Diệp Lăng cười ha hả, sắc mặt trở nên dữ tợn, tiên lực nửa bước ngũ kiếp hoàn toàn bạo phát. Ầm, tất cả cường giả khai chiến, trận chiến cuối cùng trong chúng thần đại chiến đã bắt đầu. Lần lượt từng bóng người ầm ầm va chạm, máu tươi văng rả rơi xuống, lại bị mưa rông gió giật thổi tan. Trong hư không, Diệp Lăng đã lao vào giao chiến cùng với Hạ Ngạo Thiên. Ầm, trong nháy mắt hai người đối chiều, lực lượng đáng sợ bùng nổ như núi lửa phun trào giữa hai người, khuếch tán càn quét. Đồng đồng đồng, hư không rung động, hai người lùi lại vài chục bước mới ngừng lại được. Nửa bước ngũ kiếp. Hạ Ngạo Thiên lộ vẻ chấn động, mới mấy ngày trôi qua mà Diệp Lăng đã từ tứ kiếp hậu kỳ bỏ đến nửa bước ngũ kiếp. Tốc độ đột phá này khiến Hạ Ngạo Thiên cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đáng tiếc, ngươi chỉ là nửa bước ngũ kiếp, không đủ năng lực đối đầu với ta. Hạ Ngạo Thiên cười dữ tợn, tay vùng đao. Ông, ánh đao lóe lên, tia sáng chiếu rọi trên khuôn mặt Diệp Lăng, lướt qua gò má băng lãnh vô tình của hắn. Diệp Lăng cầm Diệt Tiên kiếm, hắn mỉm cười, nụ cười chứa đựng sát khí lạnh lùng vô tình. Có hay không thì ngươi có thể xem thử. Giờ khắc này, lôi vực vô biên hiện lên dưới chân của Diệp Lăng, từng đạo lôi đình không ngừng nhảy múa trong hư không. Chết đi! Rống! Khi lôi vực xuất hiện, Hạ Ngạo Thiên đột nhiên rống to, ỉ lảo đến, nâng đào trong tay, mũi đào lóe sáng. Vìu! Ánh đào xâm nhiên tới trước mặt của Diệp Lăng trong nháy mắt, nhưng lại bị lôi đình vô biên tiêu diệt. Lực lượng thần mạch, khai! Tình quang chi thể, ngưng! Diệt cực kim thân, hiện! Long phượng bảo thể, bảo hộ! Rầm rầm rầm, Diệp Lăng rống to, sau đó trên người hiện lên từng cỗ thần mang rực rỡ, hóa thành quang mang vạn trượng xông vào hư không. Bòng bòng, Diệp Tinh Kiếm chấn động, Diệp Lăng cúi đầu cười, nụ cười vô cùng nhu hòa. Lão huynh đệ, theo ta chém giết nào. Vù, khi Diệp Lăng di động, chiến lực khai hỏa toàn bộ, từng cỗ lực lượng đáng sợ ầm ầm bạo phát. Ầm, Diệp Lăng bổ một kiếm, Hạ Ngạo Thiên giơ đao lên đỡ, tia lửa văng ra giữa đao kiếm. Lực lượng mạnh mẽ như nước lũ truyền đến thân kiếm rồi điên cuồng trào ra. Đối diện, Hạ Ngạo Thiên nhanh chóng lui lại, sắc mặt trắng bệch, y cắn chặt hàm răng, nhưng cánh tay run rẩy vẫn vung đao ngăn cản công kích của Diệp Lăng. Két, Hạ Ngạo Thiên không ngừng lùi lại, chân y ma sát hư không tạo thành một đường hoa lửa. Phá cho ta! Ầm, đột nhiên, Hạ Ngạo Thiên dồn sức cánh tay, đơn đao vung mạnh, lập tức ánh đao sáng chói lóe lên như ánh sét. Tản ra cho ta! Sắc mặt Diệp Lăng vô cùng điên cuồng, Diệt Tinh Kiếm hung hăng đâm một cái, ánh đao ngưng tụ trong hư không bị Diệp Lăng đâm nát. Rầm rầm, ánh đao tán đi, Hạ Ngạo Thiên lùi lại 100 mét, y đứng trong hư không, sắc mặt dữ tợn. Diệp Lăng, bổn tọa đã coi thường ngươi rồi, ta thừa nhận ngươi có thực lực liều mạng với bổn tọa. Hạ Ngạo Thiên lạnh lùng nói, thanh đao trong tay run rẩy, lóe ra phong mang vô biên. Mục tiêu của ta chính là giết ngươi, nếu không làm được, dù kết cục thế nào thì ta cũng là thua. Diệp Lăng bình tĩnh nói, rồi phi thẳng vào trong hư không. Vìu, bát cực khốn thần châu bay ra, trôi nổi trong hư không, màn sáng rực rỡ bao phủ Hạ Ngạo Thiên. Hạ Ngạo Thiên bị nhốt trong bát cực khốn thần châu, đồng thời tiên khí của y cũng bị một lực lượng tựa như vòng xoáy ăn mòn. Cút! Ầm! Hạ Ngạo Thiên giơ đao lên, cánh tay cầm đao tăng vọt một vòng. Ầm một tiếng, tiếng vang lớn vang lên sau màn sáng của bát cực khốn thần châu. Bát cực khốn thần châu kiên cố bỗng nhiên chấn động. Tùy chấn động, nhưng bát cực khốn thần châu không hề có dấu hiệu bị vỡ nát. Lúc này, Diệp Lăng cầm kiếm chém tới. Nhất kiếm chảm tam sinh! Vù! Diệp Tinh Kiếm nhanh như gió. Khi Hạ Ngạo Thiên định thần thì kiếm đã tới sát trước mặt của y. Diệp Lăng, người quá tùy tiện! Hạ Ngạo Thiên gầm lên giận dữ, đao hùng hằng vung hướng Diệp Lăng. Kèng, tia lửa lóe lên, Hạ Ngạo Thiên lui lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một kiếm này của Diệp Lăng mang theo một lực lượng vô hình thẩm thấu vào linh hồn của y. Hơn nữa khi kiếm chiêu bùng nổ, cảm giác tê dại tràn ngập toàn thân y trong nháy mắt. Tam sinh kiếm chảm tam sinh, hồn không vào địa ngục, linh không về thiên đạo, khí không còn trong tam giới, thần không trở về hỗn độn, giết! Vìu, dứt lời, hư ảnh trường kiếm sáng lạn huy hoàng hiện lên trong hư không, kiếm quang dâng trào mênh mông. Rào rào, kiếm quang tỏa ra bốn phía. Trong hư không, nơi ánh kiếm chiếu đến, mưa bão đột nhiên ngừng lại, cực kỳ quỷ dị. Hạ Ngạo Thiên bị nhốt trong bát cực khốn thần châu lập tức kinh hãi, đơn đao trong tay thanh quang lượn lờ. Mở ra cho ta! Rống! Đơn đao hung hăng đánh lên bát cực khốn thần châu, màn sáng vây khốn y ầm ầm vỡ tan. Rầm rầm, thần quang vỡ nát, nhẹ nhàng tiêu tán trong mưa gió. Hạ Ngạo Thiên tựa như khốn lòng thăng thiên, thanh quang mang khí tức khủng bố phun trào bao quanh thân thể của y. Thanh Long Bá Đao, trảm! Trong mắt Hạ Ngạo Thiên, kiếm ảnh của Diệp Lăng đang giáng xuống đầu y. Y mạnh mẽ cầm đơn đao vùng lên. Rào! Thanh âm long ngầm nổ tung trong hư không, đơn đao hùng hãn vùng lên. Đột nhiên một đầu thanh long dữ tợn xông ra khỏi thần đao, hình thể cực lớn, mang theo sát khí lạnh thấu xương, lao về phía kiếm ảnh đang giáng xuống. Rầm rầm, uy lực đao kiếm kéo theo cuồng phong vô biên khiến hư không quay cuồng, quảng màng chói mắt ầm ầm va chạm. Giờ khắc này, thời gian dường như ngưng lại, chỉ có đao quang kiếm ảnh hung hăng va chạm vào nhau. Thành lòng khổng lồ dữ tợn rít gào, lướt bay trong hư không. Bà, đột nhiên, một thanh âm thanh thúy chợt phá vỡ sự tĩnh mịch. Sau một tiếng vang thanh thúy, hư không tĩnh mịch hoàn toàn vỡ nát. Thành lòng hùng hằng chấn động, dường như nó đang bị một lực lượng đáng sợ điên cuồng oanh kích, vết tích vỡ vụn nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Răng rắc, ầm, thân thể thanh long ầm ầm vỡ nát, tiếng gào thét vang vọng thiên địa. Trong hư không, bóng dáng đơn kiếm đột nhiên biến mất lướt động. Hạ Ngạo Thiên liên tục lùi bước, Diệp Lăng cầm Diệt Tinh Kiếm vẫn điên cuồng chém. Ầm, tiếng va chạm chấn động, đao kiếm hùng hằng oanh kích bạo phát ra một luồng lực lượng khủng bố. Hạ Ngạo Thiên chấn động, ho ra một cụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. y lùi lại, tay cầm đao không ngừng run rẩy, lòng bàn tay rách ra chảy máu vô cùng khiếp người. Hạ Ngạo Thiên hít sâu một hơi, y cười dữ tợn, rồi đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong nháy mắt, lồng ngực của y kịch liệt lay động, từng cỗ lực lượng đáng sợ bùng nổ, máu phun đầy trời. Tiếng nổ vang kịch liệt khiến các tiên đế đang điên cuồng chém giết ngưng lại, kinh ngạc nhìn Hạ Ngạo Thiên đang run rẩy chấn động. Hạ Ngạo Thiên, kẻ đứng đầu chúng thần bảng, nhưng lúc này y lại bị Diệp Lăng đánh thành bộ dáng thê thảm kia, chuyện này không thể là thật. Cuối cùng, Hạ Ngạo Thiên không thể kiên trì nổi nữa, chân y mềm nhũn quỳ một gối xuống, tay cầm đao chống mặt đất. Diệp Lăng! Thanh âm Hạ Ngạo Thiên bằng lãnh như trời đông giá rét, khiến huyết dịch toàn thân như đông lại trong nháy mắt. Đối diện, sắc mặt Diệp Lăng trắng bệch, lần giao chiến vừa rồi cũng khiến hắn bị thương không nhẹ, nhưng so với Hạ Ngạo Thiên thì hắn vẫn chiếm thượng phòng tuyệt đối. Khó chịu à? Vậy tới giết ta đi, ta đang chờ ngươi này. Diệp Lăng cười bằng lãnh, hắn giơ diệt tiên kiếm sáng rực trong tay, chiến ý ngập trời. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía sau Diệp Lăng, đập ra một quyền, tiên lực mạnh mẽ giáng đến. Ầm ầm, Diệp Lăng không hề phòng bị bị trúng một quyền này, hắn ngã bay xuống đất. Hắn hò ra máu, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, còn mang theo chút vụn thịt cực kỳ gây người. Trước mặt Diệp Lăng xuất hiện một cường giả tứ kiếp đỉnh phòng, thần sắc dữ tợn, gã nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Hạ Minh! Hạ Ngạo Thiên cuồng nộ quát, y gắng gượng đứng lên rồi vọt tới chỗ Hạ Minh. Ầm! Hạ Ngạo Thiên hung hãn đấm lên gương mặt kinh ngạc của Hạ Minh. Hạ Minh trực tiếp ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, thậm chí nhả ra mấy cái răng. Hạ Ngạo Thiên! Hạ Minh đứng dậy, dữ tợn hét lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Y điên rồi ư? Gã đang giúp y, vậy mà lại bị y hung hăng đánh một quyền. Răng rắc, tiếng sét vang vọng bốn phương. Hạ Ngạo Thiên lau nước mưa trên khuôn mặt, cười lạnh một tiếng. Y hít sâu một hơi, nhìn Diệp Lăng bò dậy từ dưới đất. Dù thế nào đi nữa, Hạ Ngạo Thiên cũng là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Ta khinh thường dùng thủ đoạn, muốn giết thì cũng phải do Hạ Ngạo Thiên ta tự tay giết chết, không tới phiên Hạ Minh người nhúng tay. Lúc này Hạ Ngạo Thiên tràn đầy ngạo khí thần uy, tản ra khí tức làm lòng người run sợ. Ngươi, Hạ Ngạo Thiên, ngươi điên rồi. Hạ Minh rống giận, đã là lúc nào rồi mà còn giảng đạo nghĩa, ngươi bị ngu à? Đây là trận chiến cuối cùng, Diệp Lăng chỉ là kẻ địch không xứng để dùng đạo nghĩa đối đãi. Hắn chỉ có tu vi nửa bước ngũ kiếp, nhưng dễ dàng áp đảo Hạ Ngạo Thiên. Đến tình trạng này mà ngươi còn nói mình là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất với lão tử ư? Hạ Ngạo Thiên cười lạnh, thân thể đẫm máu tựa như một tòa núi cao ngất không thể vượt qua. Ngươi là đồ ngu ngốc. Dứt lời, Hạ Ngạo Thiên cười khinh miệt nhìn Diệp Lăng. Dù Hạ Ngạo Thiên ta có chết thì cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu này. Diệp Lăng, đến đây đi. Nếu ta chết trận, vậy thì đó là kết cục của ta tự làm tự chịu. Giờ khắc này, Hạ Ngạo Thiên chiến ý nồng đậm, đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Hạ Minh thấy vậy, gã cắn răng xoay người rời đi, tiếp tục liều chết lao vào chiến trường. Diệp Lăng hít sâu một hơi mỉm cười. Hạ Ngạo Thiên, ngươi là nam nhân, chỉ bằng hành động vừa rồi của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Diệp Lăng chậm rãi nói, hành động của Hạ Ngạo Thiên vừa rồi xứng đáng là một nam nhân chân chính. Tuy Diệp Lăng là người bị hại, nhưng hắn vẫn vô cùng kính phục Hạ Ngạo Thiên. Tha ta một mạng ư? Diệp Lăng, ngươi đừng quá cuồng vọng. Hạ Ngạo Thiên bước một bước, thành quang quấn quanh người y thuận thế phóng lên cao. Rào! Ngày sau đó thành long hiện lên. Lần này thân thể thành long mênh mông che khuất bầu trời, long lân phản xạ quang mang lạnh như băng. Long có nghịch lân, chạm vào là chết. Trên thân thành long, từng mảnh long lân đột nhiên dựng thẳng, dường như hóa thành từng chuôi dao tản ra quang mang sắc bén. Vìu! Hạ Ngạo Thiên lao đi, thành long sau lưng y trừng mắt, thân thể to lớn chập chờn bay về phía Diệp Lăng. Xèo xèo, từng mảnh long lân cắt vỡ hư không, khuấy đảo kích động tiên khí. Thùng thùng thùng thùng, Hạ Ngạo Thiên càng áp sát, thành long tiến đến càng gần. Long chảo phóng đến, dường như hư không không thể ngăn cản thành long. Khi long chảo tới gần, Diệp Lăng cười dữ tợn, diệt tiên kiếm biến mất. Ong ong, đả thần thạch đen bóng xuất hiện trong lòng bàn tay của Diệp Lăng. Cút ngay cho ta! Vìu, cánh tay giương lên, cục gạch đập ra, hùng hằng đánh thành long trong hư không. Đả thần thạch đánh mạnh lên thân rồng, long thần chấn động, ngay sau đó từng tiếng gào thét vang vọng. Kết thúc tập 265.